Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người nhớ mày vẫn là đi xuống dưới lầu. Cửa anh mở ra cho nên cô trực tiếp cũng đi vào, thuận tay giúp anh đóng cửa lại. Xin hỏi cô cất giọng, lại đột nhiên khựng lại, khịt mũi, tốt, mùi thật là thơm. Người ngồi đứng ở đó làm cái gì? Chả lẽ cần tôi dắt cô đi vào hay sao? Lê Sương Trinh từ phòng bếp thò đầu ra. Còn không qua đây ngồi xuống. Cô đi tới bên cạnh bàn ăn nhìn thấy nồi canh lớn đã bày ra trên bàn. Mùi thơm là từ trong nồi này tỏa ra hay sao? Đây là cái gì? Mắt cô có vấn đề sao? Anh miễn cưỡng lướt cô một cái, cầm hai bát, bộ bát đũa ra ngoài, dọn xong mỗi người một bộ. Ồ, không có, thị lực của tôi vô cùng tốt. Phòng Nhạc Thiến lắc đầu. Vậy chính là chỉ số IQ có vấn đề. Tây Sơn Trinh đưa ra kết luận. Có lẽ chỉ số IQ của cô thật sự có vấn đề, bởi vì cô hoàn toàn không hiểu nổi anh đang nói cái gì. Xin giải thích, cô không ngại, học hỏi kẻ dưới. Nếu thị lực vô cùng tốt, khẳng định chỉ số IQ xảy ra vấn đề, mà không sao còn có thể hỏi loại cồng cực kỳ ngu ngốc. Đây là cái gì? Trên trán của Phó Nhã Thiến hiện ra ba đường vạch đen, chỉ là cũng không tức giận, quay đầu lại suy nghĩ một chút. Bản thân mình thật sự hỏi một câu ngu xuẩn đấy. Cho nên anh muốn mời tôi ăn trưa, có phải không? Cô cho là trải qua chuyện lúc trước đã hủy bỏ rồi. Không phải, chỉ là kêu cô đến nghe mùi. Đã Dương Trinh liếc sáo cô một cái. Được rồi, tôi biết vừa rồi hỏi một câu ngu xuẩn. Chính cô thừa nhận, tôi chỉ là cho là trải qua chuyện lúc nãy, chuyện cơm trưa sẽ hủy bỏ. Còn người từ tôi từ trước tới giờ luôn nói chuyện giữ lời. Cảm ơn nhé. Cô cười, ánh mắt quét qua đốt ngón tay sưng đỏ rách ra của anh. Tại sao anh có thể đụng nước? Cô đột nhiên nghĩ đến, tiến đến trước, nhấc tay phải của anh lên xem xét. Nhưng mà vết thương giống như chưa chạm qua nước. Tôi có mang găng tay cao su. Vẻ mặt của đới Dương Trinh không nhìn rõ nhìn cô, một lát mới rước tay về. Như vậy sao? Vậy thì tốt. Cô gật đầu một cái. Tôi vừa mới đốt cháy rụi bữa tối dành trước. Đang giàu dị đây, anh thật là thiên sứ. Thiên sứ? Đới Dương Trinh dị ứng với sinh vật tốt đẹp này. Bữa tối dành trước sẽ không phải là loại đồ ăn khó ăn mới vừa nãy cô còn có dự tính lâu nay dành cho bữa cơm tối. Sau đó vì bữa trưa bị tôi ăn hết, cô liền lấy phần cơm bữa tối ra làm cơm trưa hả? Đúng vậy, một lần là nấu một nồi lớn, như vậy tương đối tiết kiệm. Cô cũng không để ý, thành thật nói. Loại đồ ăn này lúc nóng đều ăn khó ăn như vậy, cách một bữa ăn còn có thể được hay sao? Có người bảo cô phạt đứng hay sao? Anh mở nắp ra cầm chén của cô lên giúp cô múc mì. Cô lập tức kéo ghế ra ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ được cho ăn. Thơm quá đi. Nước bọt của cô bởi vì màu sắc hương thơm mùi vị đầy đủ của mì Âu Đông hải sản mà nhanh chóng tiết ra. Vẻ mặt thành kính nhận lấy chén mì. Đầu tiên là hít một hơi mùi thơm hoàn mỹ này thật lâu. Sau đó sẽ gắp mì đưa vào trong miệng nhai nhai, lập tức nhắm mắt lại. Như thế nào? Đỗ Dương Trinh nhíu mày hỏi. Thật sự là ăn quá ngon. Sau khi ăn đồ mình tự nấu, ăn được thức ăn ngon như vậy khiến cho cô cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn vẻ mặt phong phú của cô, Đời Sơn Trinh không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ đến sẽ có người bởi vì anh mà nấu đồ ăn mà cảm động thành cái bộ dáng này. Chỉ là quay đầu lại suy nghĩ một chút, nếu như cho tới nay cô ăn đồ ăn đều giống như nồi mì khó ăn lúc trước như thế, cô khó trách sẽ cảm động thành như vậy. Anh cũng vì mình múc thêm một chén bắt đầu ăn. Anh còn ăn nổi à? Cô kinh ngạc hỏi. Tại sao không ăn nổi? Nồi đó của cô chỉ là tạm thời lót dạ mà thôi. Lợi hại, Phó Nhã Thiến âm thầm líu lưỡi, chỉ là nhìn sáng người của anh sức ăn như vậy cũng coi như là chuyện đương nhiên. Hôm nào anh rảnh có thể dạy tôi nấu mì, Âu Đông hải sản làm như thế nào hay không? Cô vừa ăn vừa hỏi. Dạy cô? Đời Dương Trinh cau mày. Không cần, tôi tình nguyện trực tiếp nấu cho cô ăn. Nhưng cho cá ăn không bằng dạy câu cá, như vậy mới tốt chứ. Tôi sẽ cho cá ăn, hoàn toàn bởi vì tôi dư thừa thuận tiện bố thí cho cá. Làm gì tự tìm phiền toái đi dạy cô câu cá. Đỗ Dương Trinh hừ nói, trong lúc nói chuyện đã ăn hết xong một chén, lại thêm một chén thứ hai. Vậy anh thật sự muốn nấu cho tôi ăn sao? Được như vậy cũng không tồi đấy. Đây chỉ là một cách nói so sánh, quyết định chọn ra một phương án đúng đắn nhất, hiểu không? Không phải tôi nói là tôi thật sự muốn nấu cho cô ăn. Đỗ Dương Trinh liếc sáo cô. Cô cái người này chẳng lẽ cứ như vậy ỷ lại vào tôi hay sao? Ha ha, anh nói là thuận tiện mà. Phó Nhã Thiến chớp chớp đôi mắt to nháy mắt nhìn anh. Nhìn vẻ mặt của cô giống như là con chó nhỏ lấy lòng, Đới Dương Trinh mỉm cười. Vô ý thoáng nhìn thuốc thoa trên vết thương bàn tay phải của mình, đáy mắt thoáng qua vẻ mặt không rõ. Tôi có cung ứng cơm sẽ thông báo cho cô biết, một lát nhớ lưu lại số điện thoại của tôi. Anh hiếm khi nhân tử, không sao cả, coi như chăm sóc kỹ cho một con chó nhỏ lắm lời. vô cùng cảm kích. Phương Nhã Thiến chắp tay trước ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net